nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định của nàng là chính xác, vì ngay sau đó, nàng thấy có người đi qua khu vực đó, tóc đen rối, người đàn ông mặc áo trắng rộng thùng thình, dáng đi hơi khom, bước đi lảo đảo, khuôn mặt hắn giống hệt Hạ Lan Lăng. Không, người đó chính là Hạ Lan Lăng. Lâm Táp Táp cảm thấy choáng váng. Chẳng phải hắn vẫn đang trong thời gian bế quan sao? Sao lại có thể ra sớm như vậy? Lại còn chạy vào trong rừng vào giữa đêm khuya như thế? Một chuỗi câu hỏi không có lời giải đáp khiến Lâm Táp Táp cảm thấy vô cùng bối rối. Điều khiến nàng lo lắng nhất chính là hắn ra sớm như vậy liệu đã ảnh hưởng đến tiến triển của câu chuyện hay chưa? Nếu đã thay đổi cốt truyện, vậy thì kế hoạch mà nàng đã chuẩn bị chẳng phải hoàn toàn đổ sông đổ bể sao? Hiển nhiên, Hạ Lan Lăng lúc này có điều gì đó không bình thường. Một người như hắn, vốn dĩ nhạy bén đến mức có thể phát hiện ra bất kỳ sự thay đổi nào trong không khí. Vậy mà giờ đây lại không hề phát hiện ra hơi thở của Lâm Táp Táp. Đi được vài bước đã loạng choạng, như thể đang phải gánh chịu một cơn đau đớn tột cùng. Sắp sửa ngã xuống đất bất cứ lúc nào. Rốt cuộc là hắn bị sao vậy? Lý trí mách bảo Lâm Táp Táp rằng nàng nên rời đi ngay lập tức. Việc đi thám thính bí mật của Hạ Lan Lăng quá nguy hiểm. Nhưng linh cảm lại nói với nàng rằng đây chính là cơ hội tuyệt vời để nàng tìm hiểu điểm yếu của hắn. Chỉ khi khám phá ra bí mật của hắn, nàng mới có thể không bị động, thậm chí có thể dùng nó để kiểm soát Hạ Lan Lăng khi cần thiết. Không suy nghĩ nhiều, nàng quyết định đi theo hắn, xem tình hình thế nào rồi tính sau. Lâm Táp Táp không phải là người may mắn. Nàng cũng đã nghĩ qua việc mình có thể sẽ gặp phải sự tấn công của Ma Tôn trong đêm nay. Nên trên người nàng mang đầy đủ pháp khí phòng thân. Trong đó có một bảo vật thần tiên. Ẩn đi khí tức, Lâm Táp Táp siết chặt đá lưu ảnh. Lặng lẽ theo sau Hạ Lan Lăng vào trong rừng. Suốt chặng đường, hắn nhiều lần suýt không đứng vững. Mỗi lần đều phải dựa vào cây cối để giữ thăng bằng. Lâm Táp Táp bám theo hắn mãi cho đến khi vào sâu trong rừng. Hắn hoàn toàn không nhận ra, rốt cuộc hắn bị thương nặng đến mức nào. Thấy hắn lại phải dựa vào cây THDC. Lâm Táp Táp không nhịn được mà muốn tiến lên đỡ hắn. Họ đi vào một khu rừng tên là Hàn Băng Lâm. Vì trong rừng có một suối băng, khí lạnh lan tỏa khắp nơi, làm cả khu rừng như bị bao phủ trong hơi lạnh. Bình thường các đệ tử sẽ không đi vào sâu nếu không có việc gì. Họ đi càng sâu, không khí xung quanh càng lạnh lẽo. Đến gần suối băng, Lâm Táp Táp cảm giác như mình đang bước vào mùa đông. Mặc bộ váy mỏng manh, nàng không khỏi rùng mình. Nhưng trái lại, Hạ Lan Lăng lại hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Bỗng nhiên âm thanh nước vỡ ra đột ngột khiến Lâm Táp Táp giật mình. Nàng mở to mắt, thấy Hạ Lan Lăng bất ngờ ngã vào suối băng. Suối băng ở đây cực kỳ lạnh, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Nhiều đệ tử trong suốt nhiều năm vô tình lọt vào đây đều bị thương nặng hoặc chết. Vì vậy cha nàng đã ra lệnh không ai được phép lại gần. Lâm Táp Táp tưởng rằng Hạ Lan Lăng bị ngã vào một cách bất cẩn. Nàng vội vàng định chạy đến cứu hắn, nhưng đột nhiên từ suối băng phát ra tiếng sủi bọt lạ lùng, giống như nước lạnh đang sôi, hơi lạnh xung quanh dần tan ra, tạo thành một làn sương trắng mờ mịt. Trong làn sương đó, Lâm Táp Táp dần không thể nhìn rõ hình dáng của Hạ Lan Lăng, nhưng nàng lại nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết ngày càng rõ ràng. Không phải là tiếng của Hạ Lan Lăng, mà là một loại tiếng kêu hoàn toàn khác, khàn đặc, chói tai và vô cùng lạ lẫm. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp rừng, xuyên qua tai nàng, mang theo một cảm giác tàn bạo, khiến người nghe cảm thấy rùng rợn và khó chịu cực độ. Lâm Táp Táp bắt đầu cảm thấy hối hận. Nàng ngồi co ro dưới gốc cây, lúc này khoảng cách với suối băng chỉ có vài trượng, bị dọa đến mức phải bịt miệng mũi lại, nàng phải chạy ngay thôi, phải rời khỏi đây nhanh chóng. Bí mật của nam chính thật sự không phải là thứ mà nàng, một kẻ phản diện tầm thường có thể gánh vác được. Tóm lại, những gì cần ghi lại cũng đã được lưu trữ hết vào lưu ảnh thạch. Lâm Táp Táp cẩn thận giấu kỹ nó, rồi mới rón rén bước lên một bước nhỏ. Tiếng gào thê lương chợt dừng lại, trong băng tuyền liền truyền ra một tràng cười khan khan đầy hiểm độc. Tiểu hài nhi ngông cuồng, muốn chết thì cứ việc, lại còn vọng tưởng nuốt chửng bồn tọa. Bao nhiêu năm qua, bồn tọa chẳng phải vẫn sống yên ổn trong thân thể ngươi đó sao? Đợi đến ngày ta phá phong ấn, nhất định sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh. Một tràng cười trầm thấp khác vang lên, so với tiếng cười hiểm ác ban nãy thì câu từ kia lại mang theo ý cười lười nhác, mơ hồ quyến rũ đến kỳ lạ. Dù mang theo vẻ suy yếu nhưng vẫn lộ rõ vẻ hờ hững. Vậy thì, ta lại rất mong đợi đấy. Ngươi tưởng bồn tọa không thoát ra được sao? Kẻ kia bị tiếng cười của Hạ Lan Lăng chọc giận đến nghiến răng nghiến lợi. Gàn từng chữ, bồn tọa chính là Dạ Sát Thiên Ma. Năm xưa nếu không bị ngươi răng bẫy hãm hại, thì ta sớm đã là chúa tể của tu chân giới này. Là duy nhất. Lâm Táp Táp hoàn toàn không thể tin nổi những lời mình vừa nghe được. Dạ Sát, Thiên Ma, Thiên Ma, điều khiến nàng chấn kinh hơn còn nằm phía sau. Mặc cho tên Thiên Ma kia dùng đủ lời lẽ để kích động, Hạ Lan Lăng vẫn luôn lạnh nhạt không đáp một lời. Cho đến khi Thiên Ma nói ra câu đó, ngươi quả nhiên là đứa con ngoan của Hạ Lan Khai Tế. Ngoài mặt tự xưng chính đạo danh môn, đứng đầu vạn phái, thế mà sau lưng lại dựa vào tà thuật để tăng tu vi. So với các ngươi, yêu tà bọn ta còn sạch sẽ hơn nhiều. Lâm Táp Táp bắt được những từ khóa quan trọng, lúc này đã không chỉ là rét mà run nữa, mà là sợ đến tái mặt. Cách chương.